Chương 469, ta là ngốc bạch ngọt 8. Bọn chuột nhắt ngươi dám ban ngày ban mặt, thế nhưng ám khí đã thương người không hổ là trích tiên nhân. Sở Khinh Hậu thanh âm nhược ngọc thạch tấn công, nói ra càng là hiên ngang lẫm liệt. Ba một tiếng, có thứ gì từ trên trời giáng xuống. Đánh chúng a, đánh chúng á đầu đầy châu ngọc thêm hoa tươi, làm khúc u một viên đầu to nhìn thấy mà giật mình, cảm giác kia thân thể nhỏ bé phía trên đầu lung lay sắp đổ. Nàng huýt một tiếng, đi theo phía sau hai cái 10 tuổi khoảng trường, giống nhau như lúc Nam Hải, hai người mỗi cái trong tay đều cầm một cái ná cao su, trên lưng mang theo lắp đạn tử ra thú miệng túi. Bạch Y Dì tung bay tự mang tiên khí Sở công tử lúc này thấy rõ trên mặt đất tập kích bọn họ ám khí, trên mặt lập tức xuất hiện viết kép giới chữ. Vậy nơi nào là cái gì ám khí, rõ ràng là ba cái hải tử tại cầm ná cao su đánh chim chơi. Mà chính mình thế mà lại thảo một giai binh đến tưởng rằng có người đánh lén. Trang diện đã thực xấu hổ, hết lần này tới lần khác khúc gú gú cái kia sát so lại còn hỏi, sư muội, cái gì ám khí đã thương người Sở đại hiệp lại bị thương rồi? Sư Ninh Phỉ cũng không trả lời nàng vấn đề. Ngươi như thế nào vài ngày đều không tìm ta chơi tê liệt, hai người các ngươi chơi như vậy này, lao tử gia nhập không phải càng thêm hạn chế? Cấp lại nói, ngươi nha như vậy thích ăn ăn một mình. Thật nguyện ý lao tử cu nở dê với các ngươi cùng nhau chơi lâm tịch một xẻ miệng, trong mắt to đều. Là hủy khuất, ngươi không phải không mặt trời lặn đêm chiếu cố Sở đại hiệp sao? Ta thực sự không có cách, đành phải tìm Đinh Đinh, đang chơi. Nghe được lâm tịch nói ra không biết ngày đêm, sư Ninh Phỉ má đào nhiễm choáng, mặt đỏ tía thai. Cùng bọn hắn hai cái người hầu có gì có thể chơi, bất quá là nông thôn đứa nhà quê, sẽ chỉ mang theo ngươi chơi như vậy thô tục không chịu nổi đồ vật. Đều 16 tuổi, lại còn như vậy không tim không phổi, sư Ninh Phỉ âm thầm bĩu môi. Hai cái tiểu nam hài nghe nàng vừa nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra tự ti cùng bị thương biểu tình, lao đầu còn tại thời điểm, chỉ gọi bọn họ đồng nhi. Tên của bọn hắn là U U Tỷ Lấy, toàn bộ y lìa cốc trong, cho tới bây giờ không ai nói bọn họ là người hầu. Tiểu hài tử nhưng thật ra là nha y bên ở nhất. Bọn họ lập tức phát giác được nguyên lai like cái này nhìn dịu dàng hữu lễ đại gia tiểu thư, là nhìn như vậy không dậy nổi bọn họ. Hai đứa bé túi đầu, xoa xoa tay, mặt đỏ bừng lên cu nở dê không nói nữa. Lâm Tịch ngồi xổm người xuống, Đinh Đinh, ngươi nơi nào có bao nhiêu con rồi? Đang cu nở dê điều tra thêm xem. Hai cái tiểu hài vẫn là ấm ức không vui, điểm số một chút từng người thu hoạch, tổng cộng 17 con. Lâm Tịch cao hứng vỗ tay, các ngươi thật lợi hại. Đem những này cầm đi phòng bếp, làm Tôn Thẩm Tử thu thập sạch sẽ, buổi tối chúng ta thêm đồ ăn. Hai cái tiểu hài nghe xong, mặt trên lập tức nhiều mây chuyển tinh, cầm lấy trên mặt đất những cái kia chim tước, hứng thú bừng bừng chạy về phía phòng bếp. Sở Khinh Hậu trong lòng không quá dễ chịu. Cái này xỉu nữ cả ngày đối hắn hàm tình mạch mạch chạy nước miếng, thời điểm hắn thực phiền chán, hận không thể vĩnh viễn nhìn không thấy nàng. Thế nhưng là một khi xấu xí nha đầu tìm được mới bạn chơi, không còn ánh mắt triền miên nhìn hắn, hắn lại cảm thấy giống như bị mất cái gì. Chính mình làm sao có thể để ý mặt hàng này? Sở Khinh Hậu đem chính mình trong lòng dị dạng quy kết làm hắn đối Khúc Cú U có việc muốn nhờ mới có thể như vậy. Ba người đi vào Khúc Cú U phòng trong, sư Ninh Phỉ nói bóng nói gió, các loại ám chỉ Khúc Cú U, Sở đại ca cờ ân nở một loại nào đó lợi hại thuốc đi đối phó một cái không biết xấu hổ đại phôi đản. Lâm Tịch nhìn một chút sư Ninh Phỉ, ngươi như vậy chứng trạc đàng hoàng nói người khác không biết xấu hổ, bộ dáng càng thêm không biết xấu hổ. Kịch bản trong, Khúc Ú U chính là bị hai người này miệng lưỡi dẻo quẹo đổi trắng thay đen, lừa gạt đi một phần thực cốt tô mới đưa đến nàng về sau hàm đoàn chớ biện. Tóm lại, mặc kệ sư Ninh Phỉ nói thế nào, Khúc Ú U chính là không lên no ý. Sư Ninh Phỉ không khỏi có chút nổi giận, cái này du một đầu, suốt ngày đem chết lão quỷ nói treo ở bên miệng, sư phụ sư phụ sư phụ. Ngươi nha là chư bát giới sao? Sở Khinh Hậu dùng ánh mắt ám chỉ sư Ninh Phỉ đi ra ngoài trước, hắn đến cùng Khúc Cú U nói. Sư Ninh Phỉ không tình nguyện đi ra ngoài. Qua một chén trà thời gian, tâm thần có chút không tập trung, sư Ninh Phỉ làm bộ đi cho bọn họ đưa chút tâm, kết quả phát hiện Khúc Cú U xấu hổ mang e sợ đỏ lên khuôn mặt, con mắt đợt ướt át ngắm nhìn Sở Khinh Hậu, mà Sở Khinh Hậu cu nở dê túi đầu xuống, không nhúc nhích nhìn chăm chú Khúc Cú U. Sư Ninh Phỉ lập tức muốn chọc giận nổ. Hảo ngươi cái tâm cơ kỹ nữ, hảo ngươi cái Khúc Cú U, giả dạng làm một bộ ngây thơ lãng mạn dáng vẻ, kết quả lại nắm chặt hết thể cơ hội câu dẫn nàng Sở đại ca. Nàng cố ý đem tiếng bước chân làm cho thình thịch vang, đi vào. Khúc Ú rủi rủi con mắt, đem trong tay một trang giấy đưa cho Sở Khinh Hậu, nhất định phải cất kỹ, không thể cho người khác xem à, Sở đại ca. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Lâm Tịch mặt trên hiện ra một mặt dễ cận, tình yêu nha, ngoại trừ khanh khanh ta ta cũng muốn thêm điểm gia vị mới có thể càng thêm khắc cốt minh tâm, không phải sao Sở Khinh Hậu cùng Sư Ninh Phỉ lần đầu tiên lần thứ nhất cãi nhau. Sư Ninh Phỉ hỏi Sở Khinh Hậu cầm trong tay chính là cái gì, Sở Khinh Hậu nói là thực cốt tô phối phương. Sư Ninh Phỉ lập tức đổ dấm cái bình, lão nương hỏi ngươi muốn lâu như vậy, chỉ bất quá hỏi ngươi muốn một phần thực cốt tô mà thôi. Ngươi nha chết sống cũng không chịu cho ta. Kết quả Sở Khinh Hậu cùng ngươi muốn, thế mà liền phối phương đều cho ngươi không phải nhất nghe lão già đáng chết nói sao y y cốc không phải vĩnh viễn chỉ có một người có thể nắm giữ cái này phối phương sao như vậy tùy tiện cho một người ngoài. Ngươi liền không sợ già đầu sát chết vùng dậy ra tới tìm ngươi tính sổ sách nàng trong lúc nhất thời cu nở dê làm không rõ ràng chính mình rốt cuộc là cái gì tâm lý. Tức tức giận Sở Khinh Hậu cùng Khúc Ú Ú đưa tình nhận tình đối mặt. Lại ghen ghét hắn có thể. Nhẹ nhõm cờ ơ mở tới phối phương, đây chính là y cốc cốc chủ thân phận một cái khác biểu tượng. Nàng đã sớm thăm dò được, y cốc phòng bảo tàng, muốn trước đem cốc chủ lệnh bài bỏ vào môn thượng lỗ khảm bên trong, sau đó tại lỗ chìa khóa trong rót vào thực cốt tô dược thủy, cuối cùng dùng chìa khóa mở cửa mới có thể, ba bước thiếu một thứ cũng không được. Buồn nôn nhất chính là kia phòng bảo tàng khiến cho cùng thủy hoàng lăng không sai biệt lắm. Bốn phía thiết trí một tầng cùng loại axit mạnh đồ vật, một khi phát hiện có người không phải bình thường con đường tiến vào, lập tức ngược lại nghiêng mà xuống, chẳng những sẽ ăn mòn rơi bên trong tất cả mọi thứ, đồng thời còn lại phát ra nghe ngóng chết ngay lập tức có độc khí thể. Đối mặt tình cảnh này, Sư Ninh Phỉ chính là cho quỷ, một cái nho nhỏ y cốc mật thất, người đến mức làm thành như vậy cho nên nói hiện tại tâm tình của nàng đã không phải là một câu đơn giản mờ mờ tờ có thể hình dung. Nàng chính tâm bên trong oán hận, tự hỏi những chuyện này, bên kia Sở Khinh Hậu đã không kịp chờ đợi mở ra tờ giấy kia đang đọc, đợi đến Sư Ninh Phỉ tới cùng nhau xem thời điểm, trên giấy chữ viết thế mà không thấy. Không thấy a không thấy Sở Khinh Hậu giải thích là, Khúc U U nói qua, đều là như vậy nhiều đời truyền xuống, nhìn qua liền sẽ biến mất, chỉ có thể ghi ở trong lòng. Lại mẹ nó là Khúc U U Sư Ninh Phỉ không khỏi trong lòng một hồi phẫn uất. Vậy ngươi liền sẽ không gọi ta cùng nhau quan sát sao đây là bắt đầu đề phòng ta rồi tâm tưởng sự thành vui sướng làm Sở Khinh Hậu không để ý đến bên cạnh một mặt oán nghiệm nữ nhân. Ngày thứ hai ba người cùng nhau ra y y cốc, thứ nhất là đi hái thực cốt tô bên trong một vị dược tài, thứ hai là đi gần đây Sở Khinh Hậu sản nghiệp cầm tiền xem bệnh trả nợ. Đối với Sở Khinh Hậu tới nói, thứ ba mới là quan trọng, ước chiến Nam Cung Cửu.